Chương 2368, không cần giải thích. Anh Hoa đôi mắt bên trong, tràn đầy vẻ không hiểu. Một cái tích địa cảnh võ giả, tại sao có thể ngăn cản được đến thánh cảnh cực hạn võ giả một kích toàn lực? Chẳng lẽ, trên người hắn có chí bảo nhất định là như vậy, bằng không hắn căn bản không có khả năng ngăn cản được một quyền kia. Trong nháy mắt, anh Hoa trong đầu, nổi lên một cái tham lam suy nghĩ. Tiểu tử, ngươi là ai biến cố đột nhiên xuất hiện, để Trảm Long Đoàn lão lưu, cũng là hơi kinh ngạc. Bất quá rất nhanh, hắn tiểu bình tĩnh lại, nhất là nhìn thấy phương thần tích địa cảnh tu vi về sau, càng là khịt mũi coi thường. Ngươi dám ngăn trở ta Trảm Long Đoàn làm việc? Lão lưu hung hắn nói. Ta thiếu một món nợ ân tình của nàng. Phương thần mặt không biểu tình, nhìn xem lão lưu no y anh tú rời đi phương thần trong ngực, gương mặt xinh đẹp bên trên có một chút đỏ ửng, túi đầu xuống, thanh âm như mua nói, đa tạ ngươi xuất thủ, bất quá đối phương là Trảm Long Đoàn, thực lực cực mạnh, nghe nói còn có một vị huyền thiên cảnh đoàn trưởng, ngươi đi nhanh lên đi. Phương thần nhẹ nhàng vuốt ve thoáng cái anh tú khôn khéo đầu, nói, ta nói qua, thiếu ngươi một cái nhân tình, liền là hoàn lại thời điểm. Vô chi ra hỏa. Lão Lưu cười nhạo nói. Nơi xa, anh Sơn trưởng lão đại tiếng nói, tiểu hữu, nhanh chóng mang anh tú tiểu thư rời đi, ta anh ra tất có thâm tạ. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Mặt sẹo no y nhưng mà, phương thần, lại làm cho mọi người vì đó chấn động. Hắn phất phất tay nói, không cần, anh tú tiểu thư tại ta có ân, nếu có người dám đối nàng động thủ, liền là đang gây hấn với ta phương thần. Khiêu khích ngươi lại như thế nào? Lão Lưu khinh thường nói. Thử một chút, phương thần thái độ rất trương cuồng, căn bản không đem Trảm Long Đoàn để ở trong mắt, điều này làm cho mặt sẹo ba người, vô cùng tức giận. Lão Lưu, đem tiểu tử này giải quyết hết. Mặt sẹo vừa mới nói xong, lại lần nữa cùng anh Sơn trưởng lão kịch chiến, một cái khác khu vực, anh Hoa bị Trảm Long Đoàn cường giả đánh liên tục bại lui. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Hô hô hô, lão Lưu nắm đấm nắm chặt, khí tức phóng đại, một cái bước xa phóng tới phương thần. Quá yếu. Ầm, phương thần vẹn vẹn đánh một quyền, liền đem lão Lưu thân thể đánh bay. Đông một đạo tiếng vang vang lên, tất cả mọi người mới thôi chấn động. Làm sao có thể? Mọi người kinh hô hò hét, một cái tích địa cảnh võ giả, một quyền đánh bay đến thánh cảnh cực hạn võ giả, chẳng lẽ hắn là một gia tộc lớn nào đó thiếu gia sao? Lập tức, trong lòng mọi người âm thầm suy đoán. Tiểu Liên anh tú, đều là há to miệng, nội tâm rung động. Hắn mạnh như vậy từ dưới đất bò dậy. Lão Lưu ngửa mặt lên trời thét dài, tóc thai bù xù, toàn thân khí tức nhảy lên tới đi nhờ cao nhất, cho dù ai đều có thể nhìn ra. Lão Lưu động sát ý, tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Lão Lưu từng bước một đi hướng phương thần, lạnh giọng nói. Phương thần lắc đầu, nếu ngươi tại đi lên phía trước một bước, ta liền đưa ngươi đầu đánh nát. Muốn chết. Lão Lưu bị phương thần kích thích, vừa xài bước ra, đang chuẩn bị đối phương thần triển khai tiến công. Âm đột ngột. Trong hư không xuất hiện một cái thật lớn quyền mang, vừa vặn đánh vào Lão Lưu trên đầu. Giang giác, Lão Lưu thân thể bay rất ra ngoài, nện ở trên mặt đất, đầu vỡ vụn, xương sọ trực tiếp bị tung bay. A thê thảm tiếng kêu truyền ra, huy hệ tờ di cờ hở theo trong đầu chảy ra. Lão Lưu nguyên thần rời khỏi thân thể, cuốn quýt chạy trốn. Lão Lưu thấy cảnh này, mặt sẹo cùng một người khác, từ bỏ riêng phần mi nhờ đối thủ, nhanh chóng bay về phía Lão Lưu. Đến muộn. Âm lại là một quyền, triệt để đem Lão Lưu nguyên thần đánh nát. Người người giết Lão Lưu, mặt sẹo phẫn nộ quát. Ta nói qua, hắn lại hướng phía trước một bước, ta liền đánh nát đầu của hắn. Phương thần nói, hắn khiêu khích ta, đáng chết. Ngươi khiêu khích chúng ta Trảm Long Đoàn, cũng nên chết. Mặt sẹo cùng một người khác, cùng nhìn nhau đồng dạng, sau đó hai người đồng loạt ra tay. Trảm Long Quyền, Trảm Thiên Diệt Địa. Trảm Long Quyền. Trảm phá hết thể hư ảo. Hai đại đến thánh cảnh cực hạn võ giả, thi triển ra Trảm Long Quyền. Trên bầu trời, to rõ tiếng long ngâm vang lên, sau một khắc hai đầu hoàng kim cự long gào thét mà tới. Mặc dù đồng dạng là đến thánh cảnh cực hạn, nhưng Thương Lan Ngũ Hổ vùng các ngươi tốt mấy con phố. Phương thần nhẹ nói, no y liền Thương Lan Ngũ Hổ đều có thể diệt sát, lại càng không cần phải nói hai người này. Một đôi thiết quyền, quét sạch tứ phương, vệ nghệ thiên hạ. Phương thần lặng lặng đứng tại đại địa bên trên, trên thân ẩn chứa khí thế bệ nghệ thiên hạ. Âm quyền thứ nhất, đánh nát hai đạo hoàng kim cự long, sau đó đập vào Trảm Long Đoàn võ giả trên thân, đem đánh bay. Quyền thứ hai, dùng thế xét đánh lôi đỉnh, đờ ơ đờ nê nở tại mặt sẹo trên thân. Giang Giác dùng lôi đỉnh chi tư, quyền bại đến thánh cảnh trận vần trên đại đạo, hàn phong lạnh dùng, hoàn toàn yên tĩnh. Trảm long đài trước, hai đầu giao long, nằm dạp trên mặt đất, thân thể rung động. Bọn hắn miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ nhìn xem phương thần. Thực lực của hắn làm sao lại mạnh như vậy, không riêng hai người bọn hắn, tự liền anh Sơn trưởng lão cùng anh Hoa, cũng là triệt để bị chấn kinh. Thế gian, lại có như thế cường đại thiên tài, chẳng lẽ, hắn là đến từ tiên thiên giới đỉnh tiêm thế gia sao? Liên tiếp suy đoán, phụ trong lòng. Anh Sơn trưởng lão may mắn, lúc trước không có phản đối anh Tú, để hắn thuận tay cứu kẻ này. Mà anh Hoa, trong nội tâm kiêu ngạo, hoàn toàn bị đánh tan, hắn nhìn về phía phương thần đôi mắt bên trong, tràn đầy ghen ghét. Can đảm dám đối với ta anh gia thương đội xuất thủ, giết không tha. Tam đại chí thánh cảnh đã chết, cái khác cường đạo không đủ gây sợ. Giết tại anh Sơn trưởng lão dẫn đầu dưới, đại sát tứ phương, trong nháy mắt, liền đem Trảm Long đoàn đám người, toàn bộ chém giết. Mau mau rời đi nơi đây. Trảm Long đoàn đáng sợ nhất là vị đoa nở trưởng kia. Nếu là hắn xuất hiện, vậy liền xong đời. Chúng ta đi. Anh Hoa đôi mắt bên trong lóe lên một vòng vẻ băng lãnh, quay người rời đi. Âm âm trùng trùng điệp điệp đội xe, tiếp tục đi tới. Ước chừng qua nửa canh giờ, đã đi tới Trảm Long đài biên giới, sẽ rời đi mảnh này khu vực ma quỷ. Anh Sơn trưởng lão. Đột nhiên, anh Hoa nói. Có chuyện gì không, chúng ta anh gia mới vừa tới đến Trảm Long đài, tự bị Trảm Long đoàn vây quanh. Bọn hắn phảng phất là trước đó ở chỗ này mai phục, nào có trùng hợp như vậy. Sự tình anh Hoa no y nghe vậy, anh Sơn trưởng lao như mày, nói, ngươi đang hoài nghi phương thần hắn so với chúng ta đi trước, vì sao hắn bình yên vô sự, mà Trảm Long đoàn hết lần này tới lần khác vây quét chúng ta. Anh Hoa no y hắn giết Trảm Long đoàn ba vị đến thánh cảnh võ giả. Anh Sơn trưởng lao nói, anh Sơn trưởng lão, chúng ta anh ra tại trận vần khu dù sao cũng là đại thế gia, rất nhiều người dụng ý khó dò. Muốn lẫn vào anh ra. Có lẽ gia hỏa này liền là dùng loại phương thức này, cướp đoạt không lòng người, về sau từng bước thẩm thấu đến chúng ta anh ra, sau đó tiếp quản toàn bộ anh ra. Anh Hoa lo y tốt, đừng nói nữa. Anh Sơn trưởng lão quát lớn. Anh Hoa không có cam lòng, cưỡi ngựa đi vào anh Tú bên cạnh. Tiểu tử, ngươi đến cùng ra sao? Giáp tâm anh Hoa chất vấn. Anh Hoa ca, ngươi đang nói cái gì? Anh Tú nghi hoặc hỏi. Hắn vừa mới đã cứu chúng ta anh ra. A hử, thế đạo nóng lạnh, lòng người giảo hoạt. Anh Tú, ngươi chính là quá mức nhân tử, căn bản không hiểu rõ võ đạo tàn khốc. Ta hoài nghi người này cùng Trảm Long đoàn cấu kết. Nói đến đây, anh Hoa ánh mắt, thẳng bức phương thần nói, tiểu tử, nhanh chóng đưa ngươi lai lịch thân phận nói cho ta, bằng không mà nói, ta không để tâm đưa ngươi chân áp. Phương thần ánh mắt lạnh nhạt, cười lạnh nói, ngươi có thực lực kia sao? Ngươi anh Hoa khó thở. Quay đầu nói, anh Sơn trưởng lão, ngươi cũng nhìn thấy, kẻ này không coi ai ra gì, vô cùng có khả năng liền là Trảm Long đoàn gian tế. Tốt anh Hoa, không nên hồ nháo. Anh Sơn trưởng lão nhíu mày, có chút không vui. Ầm ầm ngay tại anh ra đội xe vừa mới rời đi Trảm Long đài, đột ngột cuồng phong bạo khởi, hư không vặn mẹo, đem mọi người ngăn cản, không cách nào tiến lên. Không tốt, huyền thần khí tức. Anh Sơn trưởng lão thầm kêu một tiếng không tốt. Luân phiên thúc giục đội xe nhanh chóng tiến lên. Hô hô hô, nhưng mà, sau một khắc hắn cũng cảm giác được khí tức tử vong tiến đến. Trảm Long đoàn dài đi không nổi. Anh Sơn trưởng lao chán trường ngồi trên lưng ngựa, trầm thấp nói. Trảm Long đoàn trưởng, hắn làm sao lại xuất hiện? Anh Hoa cũng có chút sốt ruột, nội tâm càng thêm oán hận phương thần. Ta liền nói người này là Trảm Long đoàn gian tế, các ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Tốt, hắn âm thầm thông chi Trảm Long đoàn dài đến. Chúng ta ai cũng sống không được. Nghe vậy, rất nhiều anh ra người, cũng là đối phương thần sinh ra một tia thành kiến. Chỉ có anh Tú, cực lực giải thích. Không phải như vậy anh Tú, ngươi không cần giải thích, ta phương thần làm việc, không cần người khác chỉ thủ hòa cước. Hồn thiên thần bên trong vô địch, phương thần có vốn để kiêu ngạo.